Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối thui như hũ nút, thế nhưng thầy Lãnh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở trung trung đầy choáng váng của thằng bé. Thầy thở dài một tiếng, mắt nhìn ra xa xăm vào khoảng rừng tùm trước mặt. Tiếng nước chảy ồ ồ dưới chân vực vọng lại đây trong đêm khuya tĩnh mịch, nghe cứ rợn người. Thầy cảm nhận được kẻ gian lẩn khuất sau lưng của mình. Thế nhưng thầy cần phải nói hết những gì cần nói với Vũ, kẻo sau này chẳng còn cơ hội. Chờ Vũ trấn tĩnh lại, thầy mới ôn tồn: trước khi biết được chuyện này, ta chỉ đơn giản nghĩ rằng con là người trời sinh dị năng, có tuệ nhãn bẩm sinh. Những người như vậy thường có âm khí rất nặng, cuộc đời lúc nào cũng lồng đồng lận đận. Thế nhưng mà càng sâu chuỗi sự việc, ta càng cảm thấy những chuyện xảy ra ở quốc ngoài đều nhắm vào con. Vũ à, con sinh đúng vào ngày Phật diệt. Hồi ta còn nhỏ, trong làng khi đó có tục lệ rất đáng sợ. Cứ hễ rằng đứa trẻ nào đẻ vào ngày Phật diệt thì đều phải bị giết đi, không cho sống sót. Người ta sợ rằng đứa trẻ con đó sẽ bị ma quỷ quấn thân rồi đi hại người. Cái gã người Mãn Châu mà thường xuyên lẩn quất theo sau con, rất có khả năng lão là một thầy phù thủy trong đoàn âm binh của giặc phương Bắc. Ta đoán rằng mục đích của gã đến nơi này là để tìm hai thứ. Thứ đầu tiên là đánh thức con thủy trùng, và thứ hai là tìm một người có đầy đủ tố chất để luyện thành cổ trùng nhân mạng. Lúc này tâm trạng của Vũ đã dần ổn định. Cậu rủ mắt hỏi lại: bẩm thầy, cái làm như vậy để được cái gì chứ? Thầy Lãnh bật cười trước câu hỏi ngô nghê của Vũ, đoạn đáp: để làm gì sao? Để gã có trong tay một thứ vũ khí chết chóc. Cổ trùng nhân mạng có thể biến hóa nửa người nửa quỷ, mà còn có sức mạnh chiến đấu ít kẻ nào địch lại. Chỉ có điều, khi con trốn vào nơi tăm tối để tranh giành sự sống với đông vật độc, nếu như con bị kẻ khác trút hết tinh phách và thay con đọc thần chú cổ trùng, vậy thì từ giờ trở về sau, con sẽ mãi mãi chỉ là một con vật đội trong lúc con người. Con có hiểu không? Phú bàng hoàng cả người, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: con thật không biết làm thế nào mà gã đàn ông Mãn Châu ấy có thể lần mò được tung tích của con. Nhưng mà chắc chắn, con hứa với thầy, con sẽ không để cho gã ấy đạt được mục đích đâu. Nếu không khắp nơi sẽ loạn lạc, dân chúng chẳng được sống yên nữa. Con thà chết một mình. Một giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt của người đàn ông đã luống tuổi rơi xuống. Thầy khẽ sụt xịt vài cái rồi vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Vũ. Con trai nuôi của thầy đã trưởng thành, hoặc có lẽ thằng bé đã trưởng thành từ lâu lắm rồi, mà có khi bản thân thầy chưa kịp biết thôi. Chỉ tiếc là thầy không còn nhiều thời gian. Trời mưa đã ngớt từ lúc nào, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Vũ ngủ gật trong cái hang nhỏ. Con bá ngao được thầy Lãnh sai đi chặn đứng toán lính đã trở về từ lâu. Thầy chẳng lo toán lính sẽ đi theo con chó để mà tìm mình, bởi lẽ nó rất giỏi trong việc cắt đuôi. Luận về kinh nghiệm tác chiến, chưa chắc mấy kẻ phàm phu tục tử ấy đã bằng con chó này. Nhắc đến bá ngao, thầy Lãnh cảm thấy bùi ngùi như đứng trước cuộc chia ly của hai người bạn thân. Nếu như cổ trùng là luyện từ rắn chết, thì dưỡng ngao là luyện từ loài chó. Cách thức dưỡng ngao cũng không có gì khác biệt. Phu sư cần tìm vài chục con chó tinh khôn, nhất là chó sói, chó hờ mông, cọc đuôi ở vùng Tây Bắc, đem nhốt vào chuồng cho chúng cắn xé nhau. Càng nuôi lâu năm thì loài chó độc càng trở nên tinh khôn. Đặc biệt chúng phụ thuộc rất nhiều vào bản tính của người chủ. Con bá ngao trông vậy mà theo thầy Lãnh mấy chục năm rồi. Nhiều khi thầy chỉ cần hô tên là nó biết phải làm gì. Thầy Lãnh men ra đằng sau, khẽ hít sáo gọi bá ngao. Con vật trung thành lao tới quấn dưới chân của thầy, Thầy Lãnh thở dài ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net